khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, cao nhất pháp biện hộ. Người nói cái gì? Đầu chọc nghe thấy Ngôn Thịnh nộ lên. Bất chấp đi giày, tiện tay quơ lấy chù trên đài thái thịt đao chỉ vào Chu Du, người nhà nói lại lần nữa xem. Đi ra ngoài nói, Chu Du xông hắn ngoéo. Một cái tay, ta đờ si eo em. Còn ra đi theo ta ở đây trang, đầu chọc nắm lấy dao thái rau tiến lên, tin hay không lão tử hiện. Tại chém ngươi, không tin, Chu Du chăm chú gật đầu. Đầu chọc lần nữa tiến lên một bước, dùng mặt đao chụp về phía Chu Du mặt, nói lại lần nữa xem. Đã thấy Chu Du ánh mắt sáng ngời, hiện tại tin, cho nên ta muốn bắt đầu tự vệ. Đeo luyện công vòng tay đã rất lâu rồi, cộng thêm nhiều lần thấm tại trường cấp 3 ma vị diệt ở bên trong. Chu Du cũng rất tò mò chính mình hiện tại lực lượng. Hắn lời còn chưa dứt liền đã đưa tay, hai tay nắm đầu chọc cầm đao cổ tay phải, coi đây là chụp mãnh liệt phát lực, chuyển qua đem đầu chọc vung mạnh bắt đầu đứng dậy. Đầu chọc thể trên không trung xẹt qua một đạo đặc sắc đường vòng cung, cho đến pong mà nhất thanh muộn hưởng, tượng nện quần áo chày gỗ đồng dạng hung hăng ngã ở trên sàn nhà. Đầu chọc thậm chí còn ngốc trừng mắt không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến trên cổ tay cùng phía sau lưng kịch liệt đau nhức truyền đến, mới kêu lên tiếng, ai u ta xê chê ô. Đồng hành người cái này cũng mới có chỗ phản ứng. Một nam một nữ xông lên trước đỡ dậy đầu chọc. Những người khác cũng không dám lại trêu chọc Chu Du. Tóc quan nữ xa xa chỉ vào Chu Du mắng, làm sao ngươi đánh người? Mù sao hắn đều chém người. Chu Du phủi tay, cúi đầu xông bụng lấy cổ tay đầu đầy mồ hôi đầu chọc nói, còn không đi. Đầu chọc sững sờ chỉ chốc lát, bỗng nhiên lại đẩy ra khoảng chừng gì đó bắt đầu ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ai u gãy xương gãy xương. Không được không được, xe cứu thương. Một đoàn người như vậy chỉ vào Chu Du mắng lên, chuyện gì xảy ra ngươi người này? Vừa lên đến tự đánh người, còn không mau gọi 115, anh của ta nếu là có cái không hay xảy ra, không để yên cho ngươi. Xô đẩy thời điểm, nhà hàng rèm xốc lên, hai gã nhân viên cảnh sát mặt không đổi mà đi đến. Trên thực tế Chu Du chứng kiến đám người này trước tiên tự đi ra ngoài báo động rồi. Trước đây ở chỗ này làm nhiều năm như vậy nhà nông viện, người trong nhà thật đúng là cùng trong thôn có chút quan hệ. Lần này Chu Du chính là trực tiếp liên lạc lão tía, tìm bên cạnh bàn long thôn người, mời đến giá trị lớp nhân viên cảnh sát. Cái kia một nhóm người thấy cảnh sát đến rồi, lại giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, ào ào chỉ vào Chu Du nói, cảnh sát đồng chí, hắn đánh người, mau tới bình luận phân xử. Đánh trước 115, lúc này bên cạnh dừng chân những khách nhân cũng không làm, ào ào khởi vây quanh tới, đừng nghe bọn hắn gây chuyện trước, cái kia đầu chọc đều động đao rồi, điếm trưởng đây là tự vệ. Cảnh sát thúc thúc, chỗ này của ta có trên màn hình, thành thành thành, đều đừng nói trước. Cầm đầu lão nhân viên cảnh sát xông người chung quanh nói, vừa mới cái nào nói có trên màn hình, ta mũ lưỡi chai muội muội lách vào tiến lên đây, đưa di động sáng cho nhân viên cảnh sát. Tóc quan nữ tiến lên liền muốn cướp đoạt điện thoại, không phải, cảnh sát ngài đừng tin cái kia, người xem đại ca của ta đều gãy xương, người buông tay, cốt cốt không có gãy xương ta nhìn ra được. Lão nhân viên cảnh sát liếc qua đầu chọc, lại trừng mắt liếc tóc quan nữ. Tóc quan nữ lúc này cũng cả giận nói, anh của ta còn có bệnh, nếu làm trễ nãi, ngươi phải phụ trách, ca của ngươi có bệnh ngươi không đánh 115. Các ngươi ai đó nói chuyện trước kia chính mình trước vuốt tinh tường. Lão nhân viên cảnh sát hừ, cười một tiếng, cầm qua điện thoại, cùng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cùng một chỗ khai mở xem. Long quan nữ bị vừa nói như vậy, tuy nhiên đã không có khí thế, nhưng vẫn là tranh luận nói, đắc đánh người người phụ trách, tự chúng ta gọi 115 tính toán cái gì? Nàng phàn nàn công phu, nhân viên cảnh sát đã muốn xem xong rồi trên màn hình. Lão nhân viên cảnh sát lại triệu hồi đầu chọc động dao găm hình ảnh. Đi đến đầu chọc trước mặt, biểu hiện ra cho bọn hắn một đoàn người nói. Nhìn rõ ràng rồi, là ngươi, minh xác ở công cộng buôn bán nơi. Cầm lợi khí có ý định đả thương người. Đến khi hắn, lão nhân viên cảnh sát nói xong chỉ hướng Chu Du nói. Ta nói rõ ràng lên, hắn tự vệ. Cho dù thực chuẩn bị cho ngươi ra không hay xảy ra. Đã xảy ra chuyện, cũng thuộc tự vệ miễn trách. Lúc này, đầu chọc chỉ là rên rỉ lấy không nói lời nào. Trên mặt đất lăn qua lăn lại nhi. Tóc quan nữ cái này liền mắng. Cái này tính toán cái gì? Kéo vắng khung rõ ràng là chúng ta bị thương. Ngay cái xe cứu thương cũng không cho gọi. Các ngươi cái gì quan hệ, ngươi trước câm miệng. Lão nhân viên cảnh sát đưa tay quát bảo ngưng, lại qua đi mới lên tiếng, không có gọi là có nguyên nhân. Đề nghị của ta là các ngươi hiện trường hòa giải đều tự giải quyết. Dựa vào cái gì hòa giải, anh của ta đều như vậy. Trước câm miệng, lão nhân viên cảnh sát dùng càng lớn thanh âm áp tới. Tóc quan nữ câm mồm hậu hắn mới tiếp tục nói, không cùng giải. Cũng có thể. Chúng ta đi quá trình, lập án, trước đi bệnh viện phán đoán thương thế, sau đó tất cả mọi người theo ta trở lại cảnh đội. Ghi khẩu cung, trên màn hình, giám sát và điều khiển cũng đều lưu lại, do chúng ta cảnh đội tiến hành sơ bộ trách nhiệm phán định. Ta có thể phi thường minh xác nói cho các ngươi biết. Hắn, lão nhân viên cảnh sát lần nữa chỉ hướng Chu Du. Là phi thường hợp lý đang lúc tự vệ, hơn nữa là có hạn độ, cam đoan chính mình sau khi an toàn lập tức tự dừng tay. Mà ngươi, buôn bán nơi có ý định cầm lợi khí đả thương người. Mặc dù không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng cao nhất là có thể truy cứu đến trách nhiệm hình sự. Hù dọa ai đó ai sợ ai, Long quan nữ nghe qua về sau như trước khai mở mắng. Lão nhân viên cảnh sát căm tức Long quan nữ, hỏi ngươi lời nói đến sao? Lão nhân viên cảnh sát lúc này mới chuyển nhìn qua đầu chọc nói. Xin hỏi ngươi kiên trì lập án ư, kiên trì. Long quan nữ lại hô lên, nhưng chung quanh mặt khác mấy cái đầu chọc đồng hành người tuy nhiên cũng lặng ngắt như tờ. Trong ánh mắt tràn đầy nghi kỵ, lão nhân viên cảnh sát trấn trụ tràng diện. Như vậy chuyển nhìn qua Chu Du, ngươi thì sao? Chu Du gật đầu nói, hiện tại được rồi, ai cũng đừng phiền toái, không có vấn đề, nhưng như nếu như đối phương kiên trì lập án, ta đây tự kiên trì rốt cuộc, cự tuyệt trên đường hết thảy hòa giải khả năng, tất cả vật chứng cùng chứng nhân đều đứng ở ta bên này. Ta có lòng tin dùng hình sự câu lưu vì thấp nhất mục tiêu. Lão nhân viên cảnh sát cười khúc khích, đắc đắc đắc, tự ngươi có thể vóc, nói dài dòng từng cái này vừa hiện trường điều dài, ngươi cho là cao nhất pháp biện hộ nì, đã thành, sự tình đều nói dóc đắc rất rõ ràng. Lão nhân viên cảnh sát lần nữa nhìn về phía đầu chọc, các ngươi cũng nghe rõ nếu như hòa giải, hiện tại rời đi xong việc nhi. Nếu như kiên trì lập án, ta ra một người cùng ngươi đi bệnh viện nghiệm tổn thương. Những người khác theo ta trở về ghi khẩu cung. Ai sợ ai, các ngươi cái này hội quấy phân côn. Long quan nữ cái này liền lại vừa bắt đầu đứng dậy. Lão nhân viên cảnh sát thần sắc đồng dạng. Xong Long quan nữ chép miệng. Ai quấy phân nì ai hái phân đâu rồi. Ngươi là nhìn không rõ có lẽ hay là nghĩ mãi mà không rõ. Long quan nữ nghe vậy lần nữa dũng cảm. Ngươi làm sao nói nì? Cái này là cảnh sát nói lời sao? Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đầu chọc bên kia lại sớm đã sợ thấu rồi. Lúc này nhãn châu xoay động, lôi kéo khoảng chừng gì đó lên, quơ quơ cổ tay, xác định không có chuyện hậu. Lại trừng mắt Chu Du hừ một tiếng, ngươi chờ, có người tới thu thập ngươi. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài, đồng hành người cũng liền bước nhanh đuổi kịp. Tóc quan nữ còn không dứt, chỉ vào cảnh sát cái mũi muốn mắng, vẫn bị những người khác cứng rắn ngạnh cho lôi đi. Thấy bọn họ lẻn, những khách nhân cảm giác giống như đánh cho thắng trận giống nhau phấn khởi bắt đầu đứng dậy. Cảnh sát thúc thúc vậy mới tốt chứ, xem ta đây đều đói bụng, vừa mới cái tư thế kia tính toán cái gì, qua vai cổ tay ngã rất đẹp trai. Chu Du cũng không có ý tứ mà hô, không có ý tứ, mọi người chờ, lập tức khai mở món ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.